Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 114, C114, mời mọi người xem màn hình lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này của giám khảo, rõ ràng đại biểu cho chất lượng ca khúc như thế nào. Dương Tuyết Nhu mỉm cười nói. Cô Trương Hy, nếu thầy Mộc Dịch biết yêu cầu của cô, nhất định sẽ vui vẻ đồng ý. Trương Hy muốn biểu diễn, thì phải trả phí bản quyền. Đương nhiên, cho dù Dương Lỗi không cần, thì cũng xem như là Trương Hy thiếu Dương Lỗi một nhân tình. Trương Hy chính là ca hậu hàng đầu, vào 20 năm trước một lần phong thần, thuộc top 10 ca sĩ xếp hạng đầu, đứng trên đỉnh kim tự tháp của quốc nội, lăn lộn lâu như vậy, nguồn lực của bản thân không biết khổng lồ đến mức nào. Sau đó, Trương Hy cho điểm Dương Tuyết Nhu, lại là 98 điểm, thạch đầu, cô Trương Hy muốn hát ca khúc của anh kia. Tiêu Vũ kích động nói. Cô Trương Hy chính là thần tượng của em, lúc em học trung học, đại học thích nhất là nghe ca khúc của cô ấy. Chờ lúc cô ấy và anh gặp mặt, anh phải giúp em xin hai tờ chữ ký. Dương Lỗi mỉm cười nói, không thành vấn đề, bọn họ tiếp tục xem chương trình. Lúc sau, thầy Chu Từ Kiệt và thầy Thành Vũ cũng cho điểm, đều là 96 điểm. Tiếp theo là người xem chấm điểm. Cuối cùng, tổng điểm của Dương Tuyết Nhu là 96, 8 điểm. Thế mà ngang bằng với giấc mơ ban đầu, nhưng mà đợt thi đấu thứ hai này, Dương Tuyết Nhu vẫn xếp thứ hai, hơn nữa thua Triệu Vô Minh không, một điểm. Sau Dương Tuyết Nhu, lại có 6 vị ca sĩ biểu diễn, sau khi kết thúc, cũng đại biểu cho cuộc thi đấu đợt thứ hai của Ca Vương Ca Hậu, chấm dứt, lúc này một màn hình thật lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại bắt đầu loại, Triệu Vô Minh này thế mà hát một ca khúc dân ca kiệt tác như vậy. Vẫn là thầy cổ lực ra tay. Dương Tuyết Nhu kia cũng vậy, đều là Mục Dịch kia viết lời, soạn nhạc, biên khúc. Đợt thứ hai này ca khúc gốc còn nhiều hơn so với vòng thứ nhất, thậm chí đạt tới 9 bài. Cuộc thi Ca Vương Ca Hậu, lần này thật là biến thái. Rất nhiều ca sĩ bị điểm thấp nắm chặt tay, với biểu hiện của Triệu Vô Minh và Dương Tuyết Nhu, ở mấy số Ca Vương Ca Hậu, trước đó, đều có thể đoạt giải quán quân, tốt lắm. Trận đấu chấm dứt, sẽ có 12 ca sĩ nào tiếp tục ở lại trên sân khấu. Mời mọi người xem màn hình lớn, người dẫn chương trình Hoa Vũ đi lên sân khấu, mỉm cười nói. Cách chương.